Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 không muốn người biết quá vãng. Barry nói, làm mọi người bắt đầu đồng tình. Cái này gọi là Triệu Ngọc Nhi nữ hài tử, dung mạo tẫn hủy, bị chính mình bạn trai, bạn tốt, thậm chí là thân nhân ghét bỏ, thậm chí là bước đi, được đến chính mình muốn. Bối Kha Mạc mới đưa mọi người thả chạy. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Ta cũng bắt đầu đồng tình. Cái này Triệu Ngọc Nhi, Lục Tiểu Vũ nhận đồng gật đầu. Ai gặp được nhiều chuyện như vậy, khả năng tâm tính đều sẽ thay đổi, Tôn Sách phiên phiên mọi người lời khai. Chúng ta đây hẳn là tiếp tục, xuống tay tìm kiếm Triệu Ngọc Nhi đi. Cái kia nắp giếng còn tìm không tìm, nếu mục tiêu là Triệu Ngọc Nhi. Nắp giếng liền không cần thối lại đi, làm hai tay chuẩn bị, tuyệt đối không sai, tìm được nắp giếng, là có thể đủ biết tiếp theo án đặc biệt phát hiện chàng, đối với ý nghĩ của chính mình. Bối Kha Mạc từ trước đến nay rất là kiên trì, Tôn Sách gật gật đầu, tiếp tục tìm kiếm, về nắp giếng manh mối. Chính là nắp giếng này manh mối thật sự quá khó tìm. Ni Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mạc. Một thân hoàn toàn không thuộc về nàng phong cách một bộ. Không cấm nhướng mày, nhớ tới buổi sáng thời điểm, Đường Vũ Đường nhận được, đến từ Kiều Phạn Âm điện thoại, có chút tò mò, lúc ấy Kiều Phạn Âm đang làm cái gì? Chỉ là, do hỏi nhân ra hai cái, có hay không phát sinh cái gì? Giống như không nên là hắn một người nam nhân tới hỏi. Chu Văn hiện tại còn không có trở về. Lục Tiểu Vũ càng là hoàn toàn không phải sử dụng đến. Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mạc, đánh giá nửa ngày, đều là muốn nói lại thôi. Bối Kha Mạc nhưng thật ra nhìn ra tới. Đường Vũ Đường tựa hồ có chuyện muốn nói. Ngươi là có cái gì vấn đề sao? Hôm nay buổi sáng, ta nhận được một chiếc điện thoại, là Kiều Phạn Âm đánh lại đây. Hắn dò hỏi ta, ngươi thích ăn cái gì? Nói ngươi cùng hắn ở bên nhau. Sau đó ngươi ăn mặc như vậy quần áo, giống như không phải ngươi tính cách. Hôm nay Bối Kha Mạc ăn mặc một thân tiểu toái hoa váy liền áo, còn có một đôi màu trắng đoàn ủng. Đường Vũ Đường nhận thức nàng lâu như vậy, cũng chỉ là lúc này mới nhìn đến nàng như thế trang điểm. Money Bối Kha Mạc nhún nhún vai, bất quá chính là cùng nhau đi ra ngoài chơi một đêm mà thôi, ngươi không phải là suy nghĩ nhiều đi. Đường Vũ Đường xấu hổ ho khan một tiếng, ta chỉ là tò mò, người rốt cuộc đi địa phương nào mà thôi, người cũng có 20 tuổi, có quyết định của chính mình, người cùng Kiều Phạn Âm, thật sự phát sinh cái gì, đây cũng là bình thường, tạm thời không có quyết định này. Cùng Kiều Phạn Âm sự tình, ta yêu cầu nghiêm túc tự hỏi một chút, nếu Bối Kha Mạc quyết định, nghiêm túc tự hỏi cùng Kiều Phạn Âm quan hệ. Như vậy thuyết minh nàng thật sự để ý hắn, cho nên, Đường Vũ Đường có thể nói, Bối Kha Mạc đối Kiều Phạn Âm, là tồn tại không tầm thường cảm tình, chỉ cần nàng là thích Kiều Phạn Âm, kia hết thảy đều hảo thuyết, không có cảm tình người, đột nhiên trở nên có cảm tình, Đường Vũ Đường không biết, đây là một chuyện tốt, vẫn là một kiện chuyện xấu, Triệu Linh Nhi đã chết lúc sau, sở hữu cảnh đội người. Đều nhanh hơn làm việc tốc độ, chỉ là nắp giếng phương diện, như cũ không có manh mối. Nhật tử từng ngày quá khứ, Bối Kha Mạc càng ngày càng nóng nảy, nàng vẫn là không suy nghĩ cẩn thận tưởng sai rồi cái gì. Mưa dầm thiên, cảnh đội nhận được điện thoại, ở một cái tiểu học sau hẻm, phát hiện như cũ nam thi, Đường Vũ Đường mang lên người, nhanh chóng đi tới cái kia sau hẻm. Vừa lúc thấy được, một cái thiếu hụt nắp giếng cống thoát nước, Đường Vũ Đường nhìn thoáng qua bên người Bối Kha Mạc, nàng liệu đến tương lai, lại tìm không thấy đi thông tương lai con đường, này thật đúng là vô lực. Bối Kha Mạc nhìn đến nam thi kia một khắc, trong lòng bực bội cảm lại dần dần biến mất, bởi vì ở cái này nam thi trên người, Bối Kha Mạc thấy được một loại, Triệu Ngọc Nhi thoải mái cảm giác. Giống nhau là mèo đen hình dạng di ngôn, bị gắt cao mà đinh ở trên tường, trừ bỏ không cần nói được đến một câu, ta không phải cái nam nhân, Ta đáng chết, Chu Văn đánh giá một chút, toàn bộ hiện trường vụ án, điển hình tình sát hiện trường vụ án, chính là đã biết Triệu Ngọc Nhi hiềm nghi, hơn nữa Triệu Ngọc Nhi cùng Đoan Chính Hạo quan hệ, Triệu Ngọc Nhi giết chết người này, lại sao có thể là vì cảm tình đâu? Chu Văn dựa theo tình sát suy nghĩ, căn bản là không nghĩ ra. Bối Kha Mặc ngồi xổm Nam Thi bên người, xem xét Nam Thi lưu lại manh mối. Tiểu Vương đầy đầy mắt kính, người chết Mao Thiếu Kiệt, cụ thể thân phận bất tường, nguyên nhân chết cũng là mất máu quá nhiều, này đã là đệ tứ người. Cái này Triệu Ngọc Nhi, trong lòng cho dù có lại nhiều hận cũng đều nên biến mất đi. Bối Kha Mặc cầm lấy thi thể bên cạnh, kia một đóa lam sắc yêu cơ, tỉ mỉ đánh giá một chút, đóa hoa còn thực mới mẻ, nhất bên ngoài cánh hoa, cũng không có bất luận cái gì khô héo dấu vết, này thuyết minh này đóa hoa, là nhiều nhất một ngày trước đến. Vũ Đường, lập tức gọi người đi tra, có nào một nhà cửa hàng bán hoa, tại đây hai ngày thượng hóa quá lam sắc yêu cơ. Đường Vũ Đường vội vàng làm cảnh sát xuống tay đi xem xét, từng vào lam sắc yêu cơ cửa hàng bán hoa, Chu Văn ngồi xổm xuống, nhìn ở cái này địa phương, xuất hiện phi thường đột ngột lam sắc yêu cơ, cũng sinh ra nghi hoặc, đây là hung thủ cố ý lưu lại, vì cái gì, nhắc nhở chúng ta nàng nơi vẫn là thị uy. Bối Kha Mặc ánh mắt hơi trầm xuống, là nhắc nhở chúng ta, tiếp theo án đặc biệt phát địa điểm, Lâm Lệ bên người, chúng ta phát hiện khách sạn Khăn Long. Cái thứ hai người chết Đoan Chính Hảo, chết ở khách sạn trên sân thượng. Ở khách sạn, chúng ta tìm được rồi di động, định vị tới rồi vứt bỏ nhà xưởng. Triệu Linh Nhi chết ở vứt bỏ nhà xưởng. Nhà xưởng hiện trường vụ án, có một cái nắp giếng, chính là nơi này, hiện tại này đóa hoa hồng, ngươi cảm thấy sẽ là có ý tứ gì? Chu Văn nhíu nhíu mày, nàng bất quá là cách nhau mới mấy ngày, như thế nào giống như liền không tham dự án tử giống nhau đâu. Rất nhiều đồ vật, nàng giống như hôm nay mới nghe nói. Bất quá Chu Văn biết, rất nhiều hung thủ, đều thích ở phạm tội hiện trường, lưu lại manh mối, khiêu chiến cảnh sát, liền cái này án tử mà nói. Triệu Ngọc Nhi hẳn là cũng không thể xem như, ở khiêu chiến cảnh sát, bởi vì tự thủy trước sau, trừ bỏ phạm tội hiện trường lưu lại đồ vật, cũng không có chủ động khiêu khích ý tứ, ngược lại ở nàng không ngừng phạm án, mọi người không ngừng điều tra trong quá trình, mọi người càng thêm đồng tình cái này hung thủ. Chu Văn nhìn nhìn, cái kia ngã trên mặt đất nam nhân, đối cái này hung thủ quá vãng, càng thêm tò mò, điều tra nắp giếng manh mối, khả năng sẽ phi thường khó khăn. Nắp giếng là thường thấy đồ vật, cơ hồ ở mỗi cái địa phương đều có nắp giếng tồn tại, chính là lam sắc yêu cơ cũng không nhiên. Lam sắc yêu cơ là một loại tương đối chân quý hoa, không chỉ có giá cả xa xỉ, hơn nữa mùa cũng không dài, giống nhau cửa hàng bán hoa, sợ hãi thâm hụt tiền, là rất ít sẽ nhập hàng, cho nên muốn tra được lam sắc yêu cơ lai lịch, cũng hoàn toàn không khó. Toàn thị tổng cộng có 13 gia cửa hàng bán hoa, vào loại này hoa, phân bố vị trí cũng thực rộng lớn. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, cùng với Chu Văn, mang theo 3 cái tiểu đội, từ 3 phương hướng xem xét, mà Bối Kha Mặc tắc cùng Lục Tiểu Vũ cùng nhau, đi tra tìm, khoảng cách bọn họ so gần mấy cái cửa hàng bán hoa. Lục Tiểu Vũ có chút không hiểu, Bối Kha Mặc vẫn luôn lưu luyến ở này đó tiểu địa phương. 13 gia cửa hàng bán hoa bên trong, chỉ có tam gia cửa hàng bán hoa, là quy mô không lớn. Chính là Bối Kha Mặc lựa chọn dò hỏi, cũng chỉ là này tam gia cửa hàng bán hoa. Kha Mặc, vì cái gì muốn lựa chọn tiểu hoa cửa hàng đâu? Ngươi cảm thấy, tiểu hoa cửa hàng cùng Triệu Ngọc Nhi có quan hệ. Triệu Ngọc Nhi lựa chọn Lâm Lệ, Đoan Chính Hảo, Triệu Linh Nhi đều là tương đối có thân phận người. Tuy rằng Mao Thiếu Kiệt là cái ngoài ý muốn, hắn chẳng qua là một cái không nghề nghiệp du dân mà thôi. Nhưng cũng không thể bài trừ, đây là một loại ngẫu nhiên, Triệu Ngọc Nhi nhận thức người, đều là có thân phận, như thế nào sẽ ở một nhà tiểu hoa trong tiệm, giết người đâu. Chính là Bối Kha Mạc cũng không nghĩ như vậy. Nàng tổng cảm thấy, cuối cùng một cái mới là mấu chốt nhất. Trước mấy cái đồ vật, không mang theo chút nào mỹ cảm. Vì cái gì cuối cùng một cái, là một đóa hoa, muốn cấp ra biên tác, làm cảnh sát có thể tìm được án phát địa điểm, cũng sẽ không dễ dàng tìm được, nên như là phía trước giống nhau, lưu lại tương đối thường thấy, nhưng là rồi lại độc thuộc về nơi đó đồ vật mới là. Cho nên Bối Kha Mạc cảm thấy, cuối cùng một cái, Triệu Ngọc Nhi muốn giết chết người, đối Triệu Ngọc Nhi có phi phàm ý nghĩa. Tiểu hoa cửa hàng cũng hảo, đại cửa hàng bán hoa cũng hảo. Nói ngắn lại, chỉ cần có thể tìm được mục tiêu là được. Lục Tiểu Vũ đi theo Bối Kha Mạc, xem xét tam gia tiểu hoa cửa hàng. Không có được đến hữu dụng tin tức, Lam Sắc Yêu Cơ giá cả xa xỉ. Có người tới mua, cách xa nhau thời gian cũng không ngắn. Như vậy trong tiệm người, nhất định sẽ nhớ rõ người kia diện mạo. Hơn nữa Triệu Ngọc Nhi lúc này. Bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng, có thể nói phi thường dễ dàng bị nhận ra, Triệu Ngọc Nhi bên người, hiện tại không có bất luận cái gì thân nhân bằng hữu. Nàng không có cách nào tìm được người khác hỗ trợ, chính là, vài người xem xét sở hữu, 13 gia cửa hàng bán hoa, đều không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Bối Kha Mạc nghe thấy cái này, truyền quay lại tới kết quả, không cấm nhíu mày. Nàng không có lý do gì tưởng sai, Lam Sắc Yêu Cơ nhất định biểu thị, tiếp theo án đặc biệt phát hiện chàng, nếu kia 13 gia cửa hàng bán hoa, Triệu Ngọc Nhi cũng chưa đi qua, như vậy Lam Sắc Yêu Cơ, là như thế nào được đến đâu? Lam Sắc Yêu Cơ, cũng không phải nơi nào đều có thể sinh trưởng, Triệu Ngọc Nhi không có khả năng, từ nơi xa đem nó mang về tới, như vậy quá phiền toái. Không nghĩ ra chuyện này Bối Kha Mạc, ở trên đường phố, lang thang không có mục tiêu đi dạo, ngẫu nhiên chi gian, Bối Kha Mạc thấy được phía trước, có một đôi tình lữ, cầm một con Lam Sắc Yêu Cơ đi tới, mà bọn họ thăm kia ra cửa hàng bán hoa, cũng không ở kia 13 gian cửa hàng bán hoa bên trong. Bối Kha Mạc lòng hiếu kỳ khởi, liền đi vào, xin hỏi, các ngươi nơi này có Lam Sắc Yêu Cơ sao? Chủ tiệm phi thường nhiệt tình đã đi tới. Đương nhiên, chúng ta nơi này cái gì hoa đều có. Đừng nhìn chúng ta tiểu điếm không lớn. Chính là bằng hữu của ta không ít. Nghĩ muốn cái gì hoa, đều có thể đủ tiến tới. Bối Kha Mạc cầm lấy Lam Sắc Yêu Cơ. Đánh giá một chút, này đó đều là từ bằng hữu nơi đó. Mua lại đây, chủ tiệm gật gật đầu. Đúng vậy, ta bằng hữu không phải ở bổn thị nở hoa cửa hàng. Nàng thượng hóa thời điểm liền giúp ta mang một ít. Bối Kha Mạc lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Cũng không phải nàng phương hướng sai rồi, mà là nàng lúc ban đầu ý tưởng sai rồi. Cửa hàng bán hoa có Lam Sắc Yêu Cơ, cũng không nhất định Lam Sắc Yêu Cơ, chính là từ chính quy con đường thượng hóa tới. Cũng có thể như là cái này cửa hàng bán hoa, chủ tiệm có bằng hữu cũng ở gần nhất thượng hóa, sau đó giúp nàng mang đến một ít. Như vậy cái này cửa hàng bán hoa, liền sẽ không ở danh sách bên trong. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Bối Kha Mạc mới vừa cảm thấy, có một ít cao hứng, liền lại lâm vào trầm tư. Nếu Triệu Ngọc Nhi đi cửa hàng bán hoa, là cái dạng này tiểu hoa cửa hàng, như vậy ai có thể đủ tìm được cái này cửa hàng bán hoa đâu. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Làm cho chủ tiệm không thể hiểu được, Kha Mạc, chính ngươi một người, chạy đến địa phương nào đi. Lục Tiểu Vũ một cái không chú ý, Bối Kha Mạc đã không thấy tăm hơi. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách một cái kính trách cứ hắn. Án này, cũng không dễ dàng, bởi vì án này hung thủ, cũng không phải vì cái gì nghệ thuật, mà là bất đắc dĩ báo thù. Triệu Ngọc Nhi tao ngộ, làm không ít cảnh sát. Xuất hiện đồng tình cảm xúc, đây là thực không được, vẫn luôn không có manh mối. Bối Kha Mạc cảm thấy bực bội, cái này làm cho Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách đều thực lo lắng. Cảnh sát cũng hảo, Bối Kha Mạc cũng hảo, năng lực đều là hữu hạn, bọn họ không có khả năng bảo đảm, chính mình 100% có thể bắt lấy. sở hữu hung thủ, chỉ là bọn hắn làm hết sức, làm mỗi một cái người chết sẽ không uổng mạng mà thôi. Bối Kha Mạc ừ một tiếng, ta ở tản bộ, không cần phải xen vào ta, ta khả năng trực tiếp về nhà, Lục Tiểu Vũ nhấp nhấp miệng. Ngươi nếu là cảm thấy áp lực quá lớn, cũng đừng suy nghĩ, rốt cuộc ngay cả ta, đều bắt đầu đồng tình Triệu Ngọc Nhi, mặt khác rất nhiều cảnh sát cũng là như thế, Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày. Ta không đồng tình nàng, ta chỉ là cảm thấy, ta còn là tưởng sai rồi, Triệu Ngọc Nhi thủ pháp. Mục đích, còn có nàng tại hiện trường vụ án, lưu lại đồ vật ý tứ, Bối Kha Mạc đều nghĩ tới. Chỉ là Bối Kha Mạc vẫn là cảm thấy, chính mình mấu chốt nhất địa phương tưởng sai rồi, cho nên hết thảy đều còn không có nghĩ thông suốt, vì cái gì, Triệu Ngọc Nhi lựa chọn, lúc này trả thù, nếu là bởi vì, lúc ấy nàng bị xa lánh, cuối cùng lẻ loi một mình không thể không rời đi, nàng như thế nào không ở ban đầu thời điểm, liền đối những người đó động thủ đâu, Triệu Ngọc Nhi nhẫn nại này 5 năm. Mục đích là cái gì? 5 năm lúc sau, lại đã xảy ra cái gì? Bối Kha Mạc suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại cấp Kiều Phạn Âm đánh qua đi. Phạn Âm, vận dụng ngươi năng lực, hẳn là có thể giúp ta tra được. Ngay cả cảnh sát đều không có biện pháp tra được. Một cái biến mất thật lâu người rơi xuống đi. Ngươi nói đi, ngươi muốn tìm ai? Cảnh sát đều tra không đến sao? Là một cái gọi là Triệu Ngọc Nhi người. Ta đang ở xử lý cái này án tử, hung thủ chính là nàng, Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Triệu Ngọc Nhi, có cái gì khác đặc thù sao? Một hồi lửa lớn, làm nàng hoàn toàn thay đổi. Con què một chân, nàng là tin tức chủ trì Triệu Linh Nhi muội muội, như vậy có thể hay không tương đối dễ dàng điểm. Tìm không thấy người cũng không quan hệ. Ta muốn biết, 5 năm trước kia chàng lửa lớn lúc sau. Nàng hết thảy, Kiều Phạn Âm ký ức hạ quan trọng tin tức. Hẳn là tương đối dễ dàng. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu thời gian? Bối Kha Mạc cũng biết, muốn tìm được một người, ở như vậy đại trong thành thị, là biển rộng tìm Kim Môn Sơ chính là nàng thật sự không có quá nhiều thời giờ. Tiếp theo án phát, khả năng liền tại đây mấy ngày, nhiều nhất 2 ngày, Phạn Âm. Ta thật sự là không có cách nào, đổi làm là trước đây. Đối mặt như vậy án tử, Bối Kha Mạc khả năng căn bản tìm không thấy. Triệu Ngọc Nhi nơi, chính là hiện giờ có Kiều Phạn Âm hỗ trợ, lại chuyện khó khăn, cũng trở nên không khó khăn. Kiều Phạn Âm gật đầu, trịnh trọng hứa hẹn, không thành vấn đề, ta sẽ giúp ngươi tìm được nàng, tuy rằng làm ơn Kiều Phạn Âm, cũng không phải ý nghĩa. Bối Kha Mạc liền không có việc gì là mần ni Bối Kha Mạc quyết định đi tìm mấy cái người chết người bên cạnh, lại tiến hành một lần dò hỏi. 5 năm trước Lâm Lệ, Đoan Chính Hảo, Triệu Linh Nhi, Mao Thiếu Kiệt, đến tột cùng là làm cái dạng gì sự tình? 5 năm lúc sau gần nhất, lại làm ra cái gì? Không giống bình thường sự tình. Hết chương.